Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2476, nước tăng lực nồi. Tô Vân nghi ngờ đi nhà đi, Thường Duyệt hỏi, ngươi còn không có muốn rõ ràng, cũng không phải là viêm ruột thừa, nào dễ dàng như vậy muốn rõ ràng, Tô Vân không nhịn được nói, xem bệnh nếu là cũng đơn giản như vậy. Còn muốn bệnh viện làm mà. Cát, nói ngươi trình độ kém thì phải. Ta ngày thường xem Trịnh Tổng xem bệnh cũng rất đơn giản. Căn bản xem một lần phim là được. Chân thực quá nặng, mắt nhìn người bệnh vậy là đủ rồi. Hắn không phải là người. Có thể cùng hắn so sao? Ngươi xem, chính là loại người này cũng ngã xuống. Thật là cổ quái, ta luôn cảm giác là ngày hôm qua hưng phấn quá độ. Thường Duyệt nói, Trịnh Tổng nhìn không nói lời nào. Thật ra thì trong lòng đối với giải Nobel rất coi trọng. Ngươi lại đã nhìn ra. Tô Vân khinh bỉ nói, Triệu Văn Hoa vậy hàng. Đổi ai không được bóp chết hắn. Trịnh Tổng không có làm. Ngược lại đón nhận hắn đầu hàng. Không phải là vì giải Nobel. Hắn có thể làm như vậy. Đó là cho người thấy thế nào. Loại người này đều không sao, lộ vẻ được bao lớn độ, không ai xem đi, lão bản ở bên ngoài phách lối ngang ngược, làm xong giải phẫu người ta viện lãnh đạo mời khách ăn cơm muốn kéo lập quan hệ đều không đi. Tô, Vân nói, ai biết sẽ có phong ba gì, vậy hàng chính là rõ ràng một bộ ta chỉ làm giải phẫu chó hình dáng. Tình thương thấp, mọi người ai cũng đừng thấy lạ. Hắn vốn là tình thương liền thấp. Thường Duyệt nói, hắn là lười được muốn những thứ này bừa bộn. Người sao, cả đời này có thể làm tốt một, hai dạng sự việc là đủ rồi. Cái gì đều muốn, cuối cùng cái gì cũng nếu không tới. Nói thật là dễ nghe. Người không phát hiện hắn vận thế. Ngất trời sao? Tô Vân nói, ta không nói cái khác. Liền nói giải Nobel chuyện này. Ta trước cho rằng có khả năng cơ hồ là số 0. Đám kia lão bổng thái môn trông nom tái gọi là truyền thống. Sau lưng còn có hắc ác thế lực. Không nghĩ tới lão bản ra một lần nhiệm vụ. Thuận miệng nói bậy cái chúng độc trì. Liền đem bớt thế lực gia tộc cho kéo qua. Tô Vân nhớ lại lần đó đi núi Alpen làm nhiệm vụ trí. Nhớ mảnh vỡ. Đến bây giờ còn cảm thấy khó tin. Liền cái này vận thế, kẻ ngu cũng có thể cầm giải Nobel. Hắn bổ sung một câu, giống như là ngươi như vậy mỗi ngày chơi điện thoại di động cũng có thể được giải Nobel. Mặc dù là thứ ba, ta cảm thấy ngươi vận khí cũng không tệ. Rất ngu, Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính nói, thật tốt nói có thể hay không thật tốt nói. Ngươi nói một chút. Vì cái này phá hạng mục ta làm nhiều ít công tác. Ngươi nói sao? Công việc chủ yếu là làm nhiệm vụ một lần kia. Trịnh Tổng nói bậy nói bạ. Chẩn đoán cái gì chúng độc trì. Thường Duyệt châm biếm lại. Cùng ngươi liền nói không rõ ràng nói. Ta liền tò mò. Ngươi ngày thường đều là như thế và thân nhân người bệnh câu thông sao? Thân nhân người bệnh có thể so với ngươi khỏe câu thông nhiều. Chỉ cần lộ cái mặt mày vui vẻ là được. Ngươi xem ngươi, lúc nào thật tốt chuyển lời. Hai người vừa nói, một bên về đến nhà. Y nhân điện thoại tới. Nói là Trịnh Tổng suất mồ hôi. Trên mình đều ướt đẫm. Phải thay quần áo đi. Thường Duyệt nói, không nóng nảy. Ta lắng xuống suy nghĩ một chút. Tô Vân đứng ở cửa. Mắt nhìn còn không có dọn dẹp bàn. Tay vô ý thức vén hắc tử. Tối hôm qua cũng uống không thiếu. Trên bàn uống trà đồ nhắm món ăn đều không thu thập. Ngày hôm qua hai ta cũng mua cái gì? Đối với một chút, Tô Vân cau mày nói đến. Đậu phộng sấy khô, 30 chuỗi eo nhỏ tử, 30 thịt gân, 30 thịt bò chuỗi, 30 sâu thịt dê. Thường Duyệt bắt đầu lẩm bẩm. Ngày hôm qua hai người nâng trở về một chất đồ, muốn như nhau vậy nhớ. Thật đúng là kiện chuyện rất khó mà. Nói xong lời cuối cùng, Thường Duyệt đi tới trước khay trà. như nhau vậy, đối với không đặc thù gì, đều là ngày thường ăn đồ. Thường Duyệt nói, ngày hôm qua ngươi muốn trứng lộn, ta không đồng ý, cầm còn dư lại cũng đóng gói. Ngươi muốn bắt đi hóa nghiệm? Ừ, ai biết có phải hay không nguyên liệu nấu ăn sự việc. Mặc dù có khả năng không lớn, nhưng, vừa nói, Tô Vân dừng một chút. Hắn lăng lăng nhìn bàn uống trà nhỏ. Ngươi thế nào? Đừng nói chuyện, vừa nghĩ đến một chút việc liền bị ngươi cắt đứt. Tô Vân cau mày nói, có thể hay không có chút đếm, mình không nhớ nổi chính là không nhớ nổi, không muốn tìm người dựa vào. Thường Duyệt khinh bỉ nói đến, ngươi cái này người giả bị đụng tật xấu đặc biệt không tốt. Ta, ngươi cái gì ngươi? Thường Duyệt vừa nói, bắt đầu thu thập bàn uống trà nhỏ, sửa sang lại phía trên đồ. Tô Vân cứ như vậy ngây ngẩn nhìn. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà tử nhìn kỹ thời điểm nhưng lại cảm thấy không việc gì. Cái đó hư không mờ mịt ý niệm liền một mực ở đầu óc bên trong vang vọng. Hắn động một cái cũng không dám động, rất sợ động một cái liền đem cái đó ý niệm bị hù chạy. Nhưng chỉ là như thế đứng cũng không dùng, nên không nhớ nổi vẫn là không nhớ nổi. Tô Vân nhìn Thường Duyệt cầm còn dư lại mấy cái sâu thịt cũng thu thập. Liên quan cái tăm cũng thu. Trên cây tăm còn có một chút thức ăn dư thừa. Phỏng đoán nếu là đưa đi làm hóa nghiệm nói có thể hóa nghiệm đi ra chút gì. Làm Thường Duyệt bắt đầu thu thập ly rượu thời điểm, Tô Vân lập tức đốn ngộ. Ta đi. Tô Vân hét lớn một tiếng. Nháo cái gì chứng bệnh thần kinh? Thường Duyệt mất hứng quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Tô Vân hưng phấn huơi tay múa chân. Dọn dẹp đồ trước giữ lại. Ta, hắn vừa nói, cầm điện thoại di động lên. Một cú điện thoại đánh tới khoa cấp cứu. Kêu đường tổng, ta, Tô Vân, nhanh, đừng Vân ca nhi Vân ca nhi. Cuống cuồng, Tô Vân nóng nảy có chút không tốt. Gấp giống như là lửa nhà trên liền như nhau. Rất nhanh, điện thoại vậy mặt truyền tới tiếng âm. Tô Vân trực tiếp cắt rứt đường hải đào mà nói. Vội vàng nói, bệnh viện có thể làm thuốc ký ninh phụ thuộc kháng thể khảo sát sao? Không có sao, có thể làm là được. Ta liên lạc Lâm trưởng phòng tìm khoa kiểm nghiệm người làm. Ngươi vậy mặt cùng thông báo. Cần lấy máu để thử máu trực tiếp đưa đi. Nói xong, Tô Vân liền đem điện thoại cúp đoạn, bắt đầu truyền vào số điện thoại di động gọi cho Lâm Cách. Chuyện gì xảy ra? Thường Duyệt nghi ngờ hỏi nói, là nước tăng lực, điều chỉnh thử rượu cốc tài canh lực vấn đề nước. Tô Vân nghe chuông điện thoại di động, ngữ tốc dồn dập nói, làm sao còn không nghe điện thoại, trời còn chưa sáng đâu, Lâm trưởng phòng đã lớn tuổi rồi. Thường Duyệt tùy tiện nói một câu, nhìn dáng dấp trong đầu suy nghĩ những chuyện khác. Nước tăng lực, không phải là nước soda bên trong chút trái cây nước ép sao? Làm sao chỉ làm thành chức năng gan thận có thể suy kiệt liền đây? Điện thoại vang lên một lần, Lâm Cách vậy mặt còn không có tiếp. Tô Vân liền trực tiếp nổi giận, người an tĩnh một chút, tìm được nguyên nhân là được. Gấp cái gì? Thường Duyệt trách mắng, một chút cấp cứu ý thức cũng không có. Nước tăng lực không phải là nước ngọt sao? Bên trong có vật gì? Thường Duyệt hỏi, có hay không điểm thông thường? Nhà ngươi nước tăng lực chính là nước ngọt à? Tô Vân không nhịn được phất phất tay. Thật dễ nói chuyện, Thường Duyệt lạnh lùng nói. Tô Vân nhìn nàng một mắt, lại cho Lâm Cách đánh lần thứ hai điện thoại. Giải thích. Nước tăng lực bên trong trừ nước soda cùng đường, trái cây lấy ra vật ra, còn có thuốc ký ninh, lão bản cái đó tương gấu, vừa thấy cũng biết là trúng độc thuốc ký ninh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y, tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yy-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hóa.